Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369, đệ 1369 chương một khối thịt mỡ. Nguyên bản Giang Tâm Thành bố trí ngũ sắc mê loạn trận, cũng không phải dùng để đối phó Hắc Hổ cùng Trương Long, mà là muốn đối phó Ảnh Mị thôn người. Rốt cuộc từ Cầm Nhi lời nói chung Giang Tâm Thành biết được Ảnh Mị thôn cao tầng thế nhưng muốn đem hắn làm như công cụ, lợi dụng xong lúc sau giao cho Mục Dã gia tộc xử lý. Một khi hắn rời đi Ảnh Mị thôn nói, Ảnh Mị thôn cao tầng sao lại buông tha hắn, mà lấy Cầm Nhi vụng về lẩn trốn hành động, bị phát hiện khả năng tính rất lớn. Ảnh Mị thôn cao tầng tùy thời đều có khả năng đuổi theo. Bởi vậy suy xét một chút lúc sau, Giang Tâm Thành liền tại đây tòa sơn trong cốc bố trí ngũ sắc mê loạn trận. Chờ đợi Ảnh Mị thôn cao tầng đã đến, muốn cấp Ảnh Mị thôn một cái tàn nhẫn, hào hào giáo huấn một chút những cái đó lão tiện nhân. Này đó lão tiện nhân đem hắn làm như công cụ cũng liền thôi, cư nhiên còn muốn dùng tính mạng của hắn lấy lòng Mục Dã gia tộc. Thật sự là đáng giận thực. Cho nên Giang Tâm Thành suy xét một phen lúc sau, liền bố trí ngũ sắc mê loạn trận ôm cây đợi thỏ. Ảnh Mị thôn thực lực mạnh nhất bất quá 13 cấp thôi. Giang Tâm Thành hiện giờ chính là cửu cấp tử tinh thần ma. Liền tính là cứng đối cứng cũng có thể đủ cùng Ảnh Mị thôn 13 cấp thần ma có một trận chiến chi lực. Hơn nữa có ngũ sắc mê loạn trận phụ trợ, ở Giang Tâm Thành xem ra tất nhiên có thể đem Ảnh Mị thôn đuổi giết lại đây các nữ nhân một lưới bắt hết. Cấp ứng lục tốt đẹp ngọc một cái hung hăng mà giáo huấn. Chỉ là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, hắn thiết trí bẫy dập cũng không có chờ đến Ảnh Mị thôn người, ngược lại chờ tới rồi càng cường địch nhân. Mục Dã gia tộc Hắc Hổ cùng Trương Long giống như là hai chỉ ngu xuẩn đầu to ruồi bọ, một đầu đâm vào Giang Tâm Thành vì Ảnh Mị thôn tới địch bố trí bẫy dập chung. Bất quá như vậy, kết quả hiển nhiên là Giang Tâm Thành càng nguyện ý nhìn đến. Rốt cuộc Hắc Hổ chính là một vị 19 cấp bạc trắng thần ma. Hơn nữa tìm hiểu quy tắc chính là lóe kiếm quy tắc, có thể dùng để lớn mạnh Giang Tâm Thành kiếm đạo quy tắc. Nhìn ở ngũ sắc mê loạn trong trận nơi nơi loạn đâm Hắc Hổ, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, hờ hững mà trấn thủ ở ngũ sắc mê loạn trận trung ương, chờ đợi Hắc Hổ trong cơ thể nguyên lực hao hết kia một khắc. Tiểu xuất sinh, không nghĩ tới ngươi thế nhưng vẫn là một cái quy tắc chi trụ, còn hảo bị chúng ta Mục Dã gia tộc trước tiên phát hiện. Nếu không chờ đến ngươi trưởng thành lên, chỉ sợ lại là chúng ta Mục Dã gia tộc đại địch. Bất quá kẻ hèn một cái quy tắc trận pháp thôi, xem ta phá trận phù. Gì, phá trận phù như thế nào không dùng được? Ngươi này không phải hạ vị quy tắc trận pháp sao? Chẳng lẽ là trung vị quy tắc trận pháp? Chỉ là sao có thể? Ngươi chẳng qua là một cái chín cấp thần ma thôi, sao có thể lộng tới trung vị quy tắc trận pháp? Thật là lợi hại trận pháp, ta nhưng thật ra coi khi ngươi. Tính, ngươi đem ta thả ra nói, chuyện này chúng ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi tiếp tục làm ngươi dễ hiền, chúng ta Mục Dã gia tộc sẽ không động ngươi. Tiểu tử, hay là ngươi cho rằng ta là đang lừa ngươi không thành? Ta Hắc Hổ nói chuyện khi nào tính toán quá? Không đúng, là không tính toán gì hết quá. Ngươi có thể đi Tam Thủy Trấn hỏi thăm ta Hắc Hổ làm người, nhanh lên phóng ta đi ra ngoài, nếu không nếu là ta xảy ra chuyện gì, ngươi đương chết yêu lão gia sẽ bỏ qua ngươi sao? Đến lúc đó chờ đợi ngươi tuyệt đối là lăng trì xử tử. Thiên đao vạn quả, kết cục, từ vừa mới bắt đầu tin tưởng 10 phần, dần dần mà trở nên khiếp sợ. Cuối cùng phát hiện dùng hết các loại biện pháp đều không thể phá trận mà ra lúc sau. Hắc hổ rốt cuộc tuyệt vọng, bắt đầu uy hiếp Giang Tâm Thành, muốn làm Giang Tâm Thành phóng hắn đi ra ngoài. Chỉ là đối với cái này muốn chí hắn vào chỗ chết mục dã gia tộc chó săn. Giang Tâm Thành sao lại buông tha? Hơn nữa Giang Tâm Thành còn nhìn chúng hắn đối lóe kiếm quy tắc hiểu được đâu. Cho nên mặc cho hắc hổ mắng phá thiên, Giang Tâm Thành như cũ không nhanh không chậm mà khống chế được ngũ sắc mê loạn trận. Tiêu hao hắc hổ trong cơ thể nguyên lực cùng thần hồn chi lực. Tiểu xuất sinh, ngươi nếu là không bỏ ta, chiết yêu lão gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta là chiết yêu lão gia thích nhất thị vệ. Ngươi giết ta, ngươi cả nhà đều sẽ vạn kiếp bất phục. Chiết yêu lão gia chính là 30 cấp bạc trắng thần ma, giơ tay nhấc chân chi gian là có thể đủ phá hủy toàn bộ ảnh mị thôn. Lấy ngươi điểm này nhi thực lực, chiết yêu lão gia một giây diệt ngươi. Hơn nữa ta đã bẩm báo quá chiết yêu lão gia, nếu là ở trong vòng 3 ngày ta không có trở về nói, chiết yêu lão gia liền sẽ phái người tới cứu ta. Hiện tại đã qua đi 3 ngày, chiết yêu lão gia tùy thời đều có khả năng xuất hiện. Tiểu huynh đệ, ta biết sai rồi, ngươi thả ta đi. Trở về lúc sau ta tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Lại còn có sẽ nói cho chiết yêu lão gia ngươi đã chết. Đến lúc đó sẽ không lại có bất luận kẻ nào đuổi giết ngươi. Ngươi xem coi thế nào. Ngoặc kép, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hắc hổ liền rốt cuộc kiên cường không đứng dậy, bắt đầu đau khổ cầu xin. Giang Tâm Thành không chút nào để ý tới, tiếp tục phát động ngũ sắc mê loạn trận tiêu hao hắc hổ nguyên lực cùng thần hồn. Từng đợt công kích nối gót tới, làm hắc hổ chật vật bất kham. Trong cơ thể nguyên lực cùng thần hồn chi lực lấy tốc độ kinh người tiêu hao. Thực mau lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Ở ngũ sắc mê loạn trận điên cuồng tiến công hạ, hắc hổ trong cơ thể nguyên lực cùng thần hồn chi lực đã còn thừa không có mấy. Toàn thân đã tràn đầy vết thương, tựa hồ ngay sau đó liền phải ngã xuống tới. Chỉ là mặc dù là đến lúc này, Giang Tâm Thành cũng không có tùy tiện ra tay. Chỉ là phát động ngũ sắc mê loạn trận, muốn sinh sôi mà háo chết hắc hổ. Từ đầu tới đuôi đều không chuẩn bị tự mình kết cục. Hắc hổ thực lực quá cường, xa xa mà vượt qua Giang Tâm Thành. Toàn lực một kích tuyệt đối có thể giết Giang Tâm Thành. Cho nên Giang Tâm Thành cũng sẽ không ngây ngốc mà tham công liều lĩnh. Thà rằng dùng nhiều phí một ít thời gian. Hơn nữa hắc hổ không nói chiết yêu lão gia thực lực cũng liền thôi. Giờ này khắc này hắn liền chiết yêu lão gia thực lực đều nói ra. Giang Tâm Thành sao lại sợ hãi chiết yêu lão gia? Kẻ hèn một cái 30 cấp bạc trắng thần ma thôi. Nếu là dám tự mình đuổi giết lại đây, Giang Tâm Thành cũng sẽ cho hắn biết ngũ sắc mê loạn trận lợi hại. Có ngũ sắc mê loạn trận này tòa trung vị quy tắc trận pháp tương trợ, Giang Tâm Thành thậm chí đã có thể đối phó 40 cấp tà hữu bạc trắng thần ma. Bất quá tiền đề là cái này bạc trắng thần ma chủ động tiến vào hắn ngũ sắc mê loạn trận giữa. Nếu không nói 40 bạc trắng thần ma một giây là có thể đủ làm Giang Tâm Thành quy thiên. Hơn nữa theo thực lực tăng lên, 20 cấp trở lên thần ma tra xét lực cực kỳ kinh người. Giang Tâm Thành bố trí ngũ sắc mê loạn trận chỉ sợ còn trốn bất quá bọn họ tra xét. Rốt cuộc Giang Tâm Thành thực lực quá yếu, còn vô pháp phát huy ra ngũ sắc mê loạn trận sở hữu uy năng. Giang Tâm Thành, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Chết yêu lão gia sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn nhất định sẽ đem ngươi nghiền xương thành cho. Bầm thây vạn đoạn mỗ một khắc. Hắc hổ rít gào bị một tòa cự sơn áp đảo trên mặt đất. Sau đó hà lưu, hồ nước, khe sâu, thay phiên trà đạp qua đi. Đem hắc hổ trà đạp trở thành một khối thi thể. Rốt cuộc kêu gào không đứng dậy. Thẳng đến xác định hắc hổ đã chết thấu. Giang Tâm Thành lúc này mới nhảy dựng lên. Dừng ở hắc hổ bên người. Đem hắn thi thể thu vào thịnh đường không gian chung. Sau đó thu hồi ngũ sắc mê loạn trận. Bằng mau tốc độ hướng tới nơi xa bay nhanh mà đi. Chuẩn bị tìm một cái ân toàn địa phương cắn nuốt cái này tàn nhẫn độc ác mục dã gia tộc chó săn. Dùng để tăng lên thực lực của chính mình. Hết chương.